Chương 265, Lý ạ. Sáng sớm. Đã không có ban đêm tĩnh mịch, toàn bộ thế giới bắt đầu phồn hoa. Tuy là đêm qua chiến đấu vẫn giằng co thật lâu, nhưng đơn giản chính là tại giải quyết bờ ở cửa sau đó, cũng không có những thứ khác sẽ vản đến đây bất quá. Trở về tới thời điểm cũng là sinh ra hai người tạm thời rơi vào hôn mê xạ bờ cùng đang ghé vào Long Hy Thược ngực ngủ say Lý ạ. Lý ạ tốt không có khe khe kề sát ở ngực của hắn, mà tay nhỏ bé của nàng cũng là nắm thật chặt hắn đầu ngủ. Bất đắc dĩ Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là lợi dụng đầu ngủ tới tiến hành không thiền muốn là dò gì chưa biết đến lời nói, có thể hay không cười ngạo Long Hy Thược đột nhiên nghĩ đến. Thoát khỏi đang ở ngủ say La Lị, Long Hy Thược ổn ổn tâm thần, mặc quần áo tử tế đi tới phòng khách đồ thế chấp cong dao bầu cùng đồ ăn bản và chạm thanh âm. Nghe được thanh âm Long Hy Thược cũng biết nhất định là mẹ ỷ đang làm bữa sáng, hôm nay hay là muốn ăn trứng chiên sandwich cùng cái kia đủ mọi màu sắc xạ dạ sao. Sớm, mẹ ỷ sớm, Master. Lẫn nhau sau khi chào hỏi sau đó, Long Hy Thược ngồi ở vị trí, trong tay tròn trong chén xối đầy cơm nồng đậm cây cà phê. Tuy là sáng sớm đứng lên liền uống nồng như vậy liệt gì đó hơi có chút không khỏe, thế nhưng cái này đã trở thành hắn thói quen. Di gì đờ đâu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có cái kia tóc dài phất phới thân ảnh. Nàng hẳn là đi tiễn xạ cụ ra học đi mẹ ỷ bưng điểm tâm đã đi tới. Thật đúng là chuyên nghiệp sẽ vạn đây chứng kiến mẹ ỷ nhìn về phía mình, Long Hy Thược vội vàng lại bỏ thêm một câu. Dĩ nhiên, ta sẽ vạn là giỏi nhất quả nhiên. Đạt được chính mình mà sở khích lệ sau đó, mẹ ý mặt đổi thành hôm nay người thứ nhất tiếu dung. Được rồi, Master, hôm nay ngươi không cần học sao coi như hết, ngược lại cũng đã trễ rồi, có đi không cũng không đáng kể gì nhìn mặt bàn để bữa sáng phân số. Long Hy Thược không khỏi kinh dị một tiếng, tại sao không có ử, không có cái kia lì ạ phần nghe vậy. Long Hy Thược cười khổ không thôi, ta nói cả sở, ngươi không cần như thế bài xích lì ạ đi. Có điểm mà thôi mẹ ỷ thành thực gật đầu. Nô, mùi thật là thơm cửa bị kéo ra, lì ạ nhào nặn xoa xoa còn có chút mê mang đại con mắt đi tới bên cạnh bàn. Sớm tốt, đại ca ca sớm tốt không có ta phần sao lì ạ chỉ cái bàn bữa sáng, sau đó làm bộ đáng thương nhìn mẹ ỷ. Này, tiểu cô nương, tức khiến cho ngươi dùng như vậy ánh mắt thương hại nhìn ta, cũng là không có bữa ăn sáng. Thực sự không được sao? Thực sự không được sao lì ạ thanh âm tràn ngập thất vọng cùng bi thương, phảng phất cự tuyệt cô bé lời nói sẽ chịu đến lương tâm trách cứ. Mẹ ý nhìn điềm đạm đáng yêu lì ạ, sắc mặt không ngừng biến hóa, phảng phất đang làm kịch liệt tâm lý đấu tranh. Ha ha một bên Long Hy Thược nhịn không được bật cười, hắn nhìn ra đến, mẹ ý cũng không phải thật chán ghét lì ạ, khả năng chỉ là đối với lì ạ đột nhiên ở chỗ hơi chút bất mãn mà thôi. Tiếng cười đưa tới mẹ ý chú ý, nàng cũng đã minh bạch. Lì ạ là ở giả bộ đáng thương lấy mỏng đoạt của nàng đồng tình. Thì ra ngươi hết thảy đều là giả bộ, thực sự là ghê tởm mẹ ý nóng giận cũng giống đứa bé giống nhau, phi thường khả ái. Lì ạ bất vi sở động, vẫn như cũ làm bộ đáng thương nói ra, không có ta bữa sáng sao bất quá, lần này đối tượng không phải mẹ ý, mà là một bên Long Hy Thược, thật không có sao. Đại ca ca được rồi Long Hy Thược vươn một tay đặt ở đầu của nàng. Có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy. Đứa ngốc ta phần này cho ngươi tốt ra đại ca ca cảm thụ được Long Hy Thược đối với mình quan ái. Lì ạ rốt cục nhịn không được tình cảm của nội tâm, một lát nhào vào Long Hy. Thực trong lòng nhẹ giọng khóc thút thít. Đại ca ca được rồi Long Hy Thược ôm Lì ạ, nhẹ nhàng xoa lấy đầu nhỏ của nàng. Ăn cơm trước đi, nếu không một hồi liền lạnh. Nhưng là... Đại ca ca ngươi không ăn sao lì ạ từ Long Hy Thược trong lòng ngẩng đầu lên. Không sao, ta có ăn hay không không sao cả, vẫn là lì ạ tới ăn xong, hiện tại chính là thân thể cao lớn thời điểm ai nhưng là, lì ạ thấp đầu, thanh âm có chút trầm thấp nói ra, lì ạ cũng nữa trưởng không lớn, sẽ bị hiệt vẫn bảo trì cái bộ dáng này là bởi vì chén thánh nguyên nhân sao nghe được lì ạ nói như vậy, Long Hy Thược lúc này mới nhớ tới mấu chốt trong đó, lì ạ là hormone củn đú SD. Hơn nữa còn là cái loại này đến hiện tại giai đoạn tiểu đỉnh chỉ tăng trưởng cái loại này. Đại ca ca, thích vóc người phong đầy nữ tính sao lì ạ vừa nói, vẫn không quên tổn hại mẹ y một câu. Ta nói cũng không phải là chỉ ngươi a ghê tởm thân là ma nữ mẹ y ngay lập tức sẽ bị kích phát bản tính. Cẩn thận ta đánh ngươi dám cổ đại ca ca không nhìn mẹ y sự phẫn nộ. Lì ạ loạn choạng Long Hy Thược cánh tay, dịu dàng nói, đại ca ca, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nàng lúc này cũng không có phát hiện, chính mình càng ngày càng thích ở đại ca ca bên người nũng nịu, dị văn cái. Loại này máu tanh và tàn khốc cũng toàn bộ biến mất, có lẽ là nàng cũng hy vọng ở đại ca ca trước mặt, biểu lộ ra cái kia một mặt đi ấy còn có thể đi chứng kiến lì ạ thần sắc thất vọng. Long Hy Thược xoa xoa đầu của nàng, giống như lì ạ cô bé như vậy, ca ca cũng rất thích ra à, thực sự sao lì ạ trong mắt đổi thành ánh sáng lóa mắt màu. Thực sự a đại ca ca, theo ta một hồi đi, có thể chứ lì ạ chủ động yêu cầu, đại ca ca người tốt. Hơn nữa, lì ạ rất tịch mịch. Nói lì ạ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ai ai, thực sự là một tên phiền toái đây. Người nghĩ đi vào trong đó. Nhìn lì ạ biểu tình, trong lòng không khỏi tê dần. Ai thực sự? Lì ạ hưng phấn hô. Đi vào trong đó, sân chơi thế nào? Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới cái này, cách đó không xa có một to lớn ma thiên luân, nói vậy nơi đó chắc có sân chơi đi. Quá tuyệt vời. Lì ạ hưng phấn đụng qua đây, thân thiết kéo Long Hy Thược tay, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi này, ngươi không ăn điểm tâm sao? Không cần. Lì ạ lắc đầu liên tục. Ai, được rồi.